Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 38, Lý Gia hủy diệt. 1. Lý Gia hủy diệt ha ha, muốn chạy. Tô Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo hắc vụ từ kiếm ý của hắn bên trong bạo bắn mà ra. Thoáng chốc, khói đen che phủ tại quỷ diện lão thất trước mắt. Xung quanh cũng vô dị dạng, không qua trước mắt hắn, giống như là phủ khối miếng vải đen, chỉ có bóng tối vô tận. Đừng, đừng giết ta, năm đó, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự tình. Quỷ diện lão thất biết rõ không phải Tô Phi đối thủ. Lập tức quỳ tại băng sơn tuyết đài phía trên, liên tục dập đầu xin tha. Ta biết. Tô Phi ánh mắt nhìn về phía một bên Nhiếp Ân. Ngươi hẳn là biết Lý Tiêu Vân trụ sở. Đương nhiên, Nhiếp Ân giơ nón tay chỉ sau núi một tòa 10 mét cao kim điện. Kia địa phương có trọng binh gác. Thấp nhất Tu Vi cũng là kiếm sư đại kiếm sư. Hạng người tầm thường mạc dám tới gần. Bất quá, lấy ngươi bản sự, đương nhiên sẽ không để vào mắt. Ân... Tô Phi hời hợt nhìn thoáng qua, Lý Tiêu Vân chạy trời không khỏi nắng. Bất quá, quỷ diện lão thất, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi đến cùng ta đi một nơi. Đi chỗ nào? Quỷ diện lão thất sắc mặt hoảng sợ, ít nói nhảm, chờ ta giải quyết xong bên này sự. Ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta thì tốt rồi. Tô Phi giọng nói chưa xong, Ninh Lý Thừa Hoan. Thân hình mở ra, đó là đi tới sau núi tòa kia 10 mét cao kim điện bên ngoài. Lúc này, kim điện bên trên đứng đầy người. Hơn nữa, mỗi người đều trên mặt lộ sát ý. Trong đó có Lý Tiêu Vân, Lý Tiến, Lý Viêm, sở hữu Lý gia trưởng lão. Bao quát những cái đó tự phong hoàng tử hoàng tôn, gia tộc thân tín, mấy trăm người, trọn vẹn đều đã tập kết ở đây. Thực hào, Tô Phi ném rác rưởi một tay đem Lý Thừa Hoan vứt trên mặt đất. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Lý Thừa Hoan ngã xuống đất trên mặt đất, thân thể không được run rẩy. Hiển nhiên, hắn là thật đã phế đi. Thừa Hoan, Lý Tiêu Vân trầm quát một tiếng. Thế nào, đau lòng? Tô Phi mãn mục hài hước nhìn chăm chú vào Lý Tiêu Vân. Vừa mới hết thảy. Tin tưởng ngươi đều đã thấy. Như thế nào? Ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Ta, Lý Tiêu Vân ấn đường nhíu chặt. Thật lâu sau, thật xin lỗi. Năm đó là ta sai rồi. Là ta có mắt không biết Thái Sơn. Nhưng năm đó ngươi cũng giết con trai của ta. Khó nói, ngươi nhi tử tư sông mộc ra dị vực chi môn. Đây là tử tội, trách không được người khác. Huống chi. Tất cả đều là tại ngươi giáo tử vô phương. Tô Phi mới sẽ không bởi vì là cái loại này sự tình mà. Cảm thấy áy náy. Còn có, ngươi cũng biết. Vì cái gì ta không thể không giết ngươi sao? Mời nói. Giờ này khắc này. Lý Tiêu Vân không nói ra được hối hận. Ngươi ngàn vạn lần không nên. Liền là không nên cùng Mộc gia đối nghịch. Bọn họ đối ta có ân tái tạo. Ngươi cùng bọn hắn đối nghịch, chính là cùng ta đối nghịch, mà nếu ngươi trực tiếp cùng ta đối nghịch, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi cố tình phải đối Mộc gia ra tay, ngượng ngùng như vậy, ngươi đã xúc phạm ta điểm mấu chốt. Tô Phi đã nói rất rõ ràng, giọng nói chưa xong, kiếm trong tay hắn ý, lại lần nữa trở nên cuồng bạo, hô hô. Quanh mình cuồng phong nổi lên bốn phía, tức khắc ở giữa, không trung bên trong mây đen dày đặc, âm mang, lôi điện, dày đặc mà đến, bang, một tia chớp, ở trên hư không bên trong hình thành nhện nứt. Chờ một chút, thấy này một màn, Lý Tiêu Vân bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin nói, sở vương, hết thảy tội lỗi, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Xin ngươi buông tha người nhà của ta, buông tha ta trăm vạn tướng sĩ. Ha ha, ngươi nhưng thật ra có tình có nghĩa. Nhìn hắn như vậy, Tô Phi hơi cảm ngoài ý muốn. Đinh, chính khi hắn động lòng trắc ẩn, Tiểu Phi Cơ đột nhiên nói ra, hắn cũng không phải thành tâm. Hôm nay ngươi nếu buông tha bọn họ, tương lai bị đả kích, vẫn cứ là Mộc Gia. Ta biết, ngươi làm này hết thảy chính là cấp Mộc Gia xưng đế lót đường. Nhưng ngươi nếu là buông tha bọn họ, chẳng khác nào cấp Mộc Gia Giang Sơn để lại hậu hoạn. Cho nên, ta kiến nghị ngươi giết sạch bọn họ, không chừa một mống. Này, Tô Phi thực ngoài ý muốn Tiểu Phi Cơ sẽ ở thời điểm này nói lời như vậy, cái này nhưng không giống ngươi a. Ngươi xác định muốn giết sạch nơi này 100 vạn tướng sĩ, cùng với 8 vạn Lý gia tộc người. Không tồi, Tiểu Phi Cơ khẳng định nói. Đây là duy nhất biện pháp, nếu không bắt trước, tương lai Mộc Gia Giang Sơn nhất định thủ không được. Như vậy Cự Linh Bang đâu? Cự Linh Bang cũng là Lý gia tâm phúc, tự nhiên là muốn cùng nhau diệt trừ. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy được rồi, nếu Tiểu Phi Cơ đều nói như vậy, mặc dù Lý Tiêu Vân quỳ xuống đất xin tha, hắn cũng không có ý định cứ như thế mà buông tha. Bá, cho ta sát. Hắn nhất thanh trầm hát, nháy mắt ở giữa, toàn bộ Thiên Nữ Phong đã phạm vi cây số phạm vi chi nội, lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được 5 ngón cực hắc. Tất cả mọi người đôi mắt đều như là bị bịt kín một mảnh vải đen. Bá bá bá, bên tai chỉ có từng đạo băng lãnh kiếm ý. A a a, tiếng kêu thảm thiết từng đợt truyền đến. Trạng thái như vậy rằng co dài đến 10 phút. 10 phút sau, sắc trời lại lần nữa sáng ngời. Mà dạng này sáng ngời cũng không cho người cảm thấy vui sướng. Tổng số 137.008.000 người, không ai sống sót. Hơn nữa, giết chết những người này căn bản không cần tốn nhiều sức. Hô, nhìn đầy khắp núi đồi thi thể máu loãng trên mặt đất chảy xuôi thành sông. Tô Phi trong đầu ông ông vang rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ giết nhiều người như vậy. Năm đó, Minh đạo nhân một nhắc lại tỉnh hắn. Thân là nhân người kiếm đạo tu hành người, hẳn là lấy nhân vì trước. Nhưng hiện tại, hắn nghiễm nhưng đã thành là sát nhân cuồng. Ta làm như vậy, thật sự đúng không? Tô Phi nhìn kiếm trong tay, trong lòng không hiểu cảm thấy một tia hối hận. Có lẽ có biện pháp tốt hơn, nhưng ngươi nếu là muốn lấy thánh nhân phương thức tới giải quyết, tốn thời gian quá dài, đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Giờ này khắc này, Tiểu Phi Cơ vẫn cứ đứng ở bên phía hắn, đối với hắn nhiều phiên an ủi. Có lẽ đi, chẳng biết tại sao, Tô Phi lần đầu cảm thấy mình bị Tiểu Phi Cơ cấp mang chặt. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ nghĩ, lúc trước Tiểu Phi Cơ vẫn luôn làm chính mình điệu thấp, là bởi vì là khi đó chính mình cũng không có xưng hùng thánh đinh đại lục bản lĩnh. Nhưng hôm nay, hắn trên phiến đại lục này đã đại biểu cho võ đạo đỉnh. Hắn muốn giết người trọn vẹn tại một niệm chi gian, mà hắn muốn giết người cũng nhất định không có có thể còn sống. Vèo, Sở Vương chính làm hắn tâm tình phức tạp. Nhiếp Ân phi thân rơi ở phía sau hắn. Như thế nào? Tô Phi quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt của nàng lại là đối với mình tràn ngập sùng bái. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi vẫn cứ nguyện ý để cho ta gia nhập Sở Doanh, như vậy ta đồng ý. Nàng vẻ mặt chân thành, hoàn toàn chưa từng để ý Lý gia hủy diệt. Hồi tưởng khởi phía trước nàng đối Lý Thừa Hoan cái kia một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. Ha ha, ngươi cô gái như vậy thật đúng là đáng sợ. Cái gì? Nhiếp Ân kinh ngạc nói. Sở Vương, ngươi đang nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Không có gì. Tô Phi miệng hơi hơi dơ lên. Chuyện bên này giải quyết, ngươi có vật gì cần thu thập sao? Tiếp đó, chúng ta muốn đi Mộc Gia. Cái gì? Ngươi liền Mộc Gia người cũng muốn? Muốn đi đâu? ta chỉ là hồi đi xem bọn họ, thuận tiện cầm quỷ diện lão thất mang qua đi, giao cho bọn họ tự hành chỗ lẽ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.